Hôm nay là ngày thứ Sáu, 8 tháng 12 năm 2017. Các thiền sinh đến đây hành thiền minh sát niệm xứ và theo những gì Đức Phật đã chỉ dạy, cái cách hành thiền minh sát niệm xứ được ghi lại trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì trong khi mà quý vị thực tập như vậy đó, quý vị sẽ gặp những cái cảm giác nó không có thoải mái, tức là những cái khổ thọ. Thì theo cái bài kinh là Bhikkhuni Nupassaya Sutta trong cái Tương Ưng Bộ Kinh, thì Đức Phật đã dạy những cái cách khác nhau để mà mình vượt qua được những cái trở ngại này. Thì trong một cái cách thì Đức Phật dạy là các thiền sinh phát triển là hành thiền minh sát niệm xứ và thiền vắng lặng thay đổi với nhau. Nếu mà mình những cái lúc mà mình không có chịu được, không có chịu đựng nổi những cái cảm thọ nó không có thoải mái, tức là những cái khổ thọ, tức là trước hết thì mình hành thiền minh sát niệm xứ, đến khi mình gặp khó khăn không có chịu đựng được những cái khổ thọ đó thì mình tạm ngưng hành thiền minh sát niệm xứ và tập thiền vắng lặng, tức là samatha, tức là thiền chỉ đó. Thì khi mà gặp những cái khổ thọ này, Đức Phật dạy ngừng thiền minh sát niệm xứ một thời gian ngắn để tập thiền chỉ, tức là thiền vắng lặng. Thì cái cách này, tức là cách thực tập này, là cách thực tập hai phương pháp luân phiên với nhau. Tiếng Pali được gọi là Patipaya Bhavana. Thì khi mà hành thiền minh sát niệm xứ, tức là tứ niệm xứ, tức là quán những cái hiện tượng nó sanh khởi nổi bật qua bốn cái nơi là thân, thọ, tâm và pháp. Thì khi mà mình gặp những cái khổ thọ đó, thì thân mình đau rồi tâm mình cũng đau theo, và khiến mình mệt mỏi, chán nản. Thì những cái lúc đó mình muốn bỏ cuộc thì mình nên tạm ngưng, chuyển qua hành thiền vắng lặng. Thì cũng có cái bài kinh Anukasita Sutta, sách tấn các cái thiền sinh trong những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là khi gặp những cái khổ thọ thì nên biết cách làm hứng khởi cái tâm của mình. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy những cái cách đó. Thứ nhất là nhớ đến cái giới đức trong sạch của mình. Thì khi mình nhớ đến cái giới đức trong sạch của mình thì tâm sẽ hoan hỷ và hứng khởi, cho nên mình có thể gia tăng cái nỗ lực mình lên, tức là gia tăng cái tinh tấn của mình. Hoặc là mình nhớ những cái bài kinh Phật mà mình đã học, rồi mình có thể thảo luận với những cái bậc thầy. Và một cái cách nữa là tập thiền vắng lặng, tức là ngừng, hay là đổi từ thiền minh sát niệm xứ sang thiền vắng lặng. Thì lúc đó tâm sẽ được thoải mái ra, thư thái, an bình. Và khi mà tâm đã ổn định, bình an trở lại rồi, thì mình chuyển sang hành thiền minh sát niệm xứ trở lại. Và cứ như vậy mình tiếp tục luân phiên hành hai cái pháp này mỗi khi mình gặp khó khăn, thì để cho đến khi mình thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi những cái đau khổ của vòng sinh tử luân hồi. Đó là cái những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh Anukasita Sutta. Chúng ta được khuyến khích nghe kinh, tức là những cái lời dạy của Đức Phật, để mà chúng ta tiếp tục cái con đường vun bồi tâm linh của mình. Cái sự nghe kinh có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là mình học được những cái điều mới lạ. Thứ hai là ngay cả những cái điều mình đã nghe rồi đi nữa, mình có cái cơ hội thấy rõ ràng hơn, làm sáng tỏ hơn những cái điều mình đã biết. Và thứ ba là mình vượt qua những cái hoài nghi mà mình đã có. Và thứ tư là mình sửa sai những cái quan kiến sai lầm của mình, hay là mình sửa những cái quan kiến của mình cho nó đúng đắn hơn. Và khi mà mình lắng nghe cẩn thận, thấu và hiểu những cái bài kinh, thì mình thấy rất là có phước báo, quý được cái sự lợi ích của những cái lời dạy vàng ngọc ở trong kinh, tức là của giáo pháp, và mà nhờ đó thì mình thăng tiến cái nội tâm của mình và thanh lọc cái nội tâm của mình, nó được trong sạch. Cái sự suy niệm về những cái lời dạy của Phật thì chẳng hạn như cái bài trích kinh Tứ Niệm Xứ thì có nêu ra 7 cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ. Và khi mà mình suy niệm về những cái lời dạy này của Phật, hiểu rõ những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, thì mình sẽ không thể nào không nỗ lực để mà hành thiền. Và khi mà mình nhớ lại những cái lời dạy của Phật, tức là những cái giáo pháp, mình suy niệm để thấy cái lợi ích và gia tăng cái nỗ lực như vậy, tức là mình suy niệm về giáo pháp, thì tiếng Pali gọi là Dhamma Nusati. Thì bằng cách tập thiền minh sát niệm xứ liên tục, thì các thiền sinh đi trên cái con đường đúng hướng đến Niết Bàn. Thì khi mình đi đến một nơi nào mà trước khi đi mình có một cái bản đồ đúng, thì cái sự chỉ dẫn đúng đắn của cái bản đồ nó rất quan trọng để mình đi đến nơi, đến chốn, không có bị lạc đường. Thì kinh Tứ Niệm Xứ là một cái bản đồ chi tiết đầy đủ đúng đắn để cho chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Cho nên chúng ta cần hiểu chính xác đúng đắn những cái lời dạy trong kinh này. Và để giúp cho cái sự hiểu đúng đắn như vậy của cái bài kinh thì chú giải cũng có nhiều cách giải thích. Thì trong nhiều cách giải thích như vậy có kể ra những cái câu chuyện để tải cái đạo cho những cái người nghe, hầu làm sáng tỏ được cái lời dạy. Thì có cái câu chuyện của ngài Tissa mà sư đã kể sơ trong một cái bài pháp hôm trước. Thì bây giờ sư kể lại cái chi tiết của cái câu chuyện này. Thì theo cái câu chuyện này thì có hai cái anh em rất là giàu có, là những cái nhà tỷ phú, thì cái tài sản của họ lên đến 40 tỷ rồi. Thì người anh mới quyết định là thoát ly cái thế gian, sống cái đời phàm hạnh, nên gọi người em và người em dâu, tức là vợ của người em lại, để trao lại hết cho cái gia tài và thoát ly cái đời sống thế tục, sống ẩn cư, hành thiền trong rừng. Thì cái người anh tên là Tissa, thì khi mà người anh đã thoát ly rồi thì người em dâu mới băn khoăn lo sợ rằng một ngày nào đó anh mình hoàn tục thì hai vợ chồng người em phải hoàn trả lại cái gia tài đó cho người anh. Cho nên bà ta có cái âm mưu và sai người đi theo giết cái ngài Tissa. Thì khi những cái người mà được bà thuê mà để giết đến gặp ngài Tissa, thì ngài hỏi tại sao quý vị đến đây tìm tôi. Thì những cái người này trả lời là chúng tôi muốn được thuê để giết ngài. Khi nghe như vậy thì ngài bàng hoàng sửng sốt, vì lúc đó ngài vẫn còn là một người thường, là một phàm phu, cho nên tâm tư khởi lên sự bực tức rất là giận dữ. Và lúc đó thì ngài mới ý thức được tâm mình còn tràn đầy ô nhiễm, và ngài cảm thấy rất là xấu hổ, và ngài nghĩ thêm là mình không muốn chết khi mình tâm tư mình còn tràn đầy những cái phiền não ô nhiễm như vậy, chưa đạt được cái sự giác ngộ. Thành ra ngài nghĩ đến mình phải tìm cách thế nào để giác ngộ trước khi mình chết. Do đó mà ngài yêu cầu những cái nhóm người sát nhân đó cho ngài thêm một đêm nữa. Và khi những người mà giết mướn ngang cái sự yêu cầu của ngài Tissa thì họ không có bằng lòng. Riêng ngài thì ngài quá sửng sốt vì bỗng nhiên mình gặp một cái nỗi bất hạnh rất là lớn lao như vậy. Thì Đức Phật trong kinh có dạy chúng ta mà suy niệm một cái vài điều một cách rất thường xuyên để phòng hờ cho những cái trường hợp như vậy. Thì trong đó có cái sự suy niệm về cái hiện tượng chết và cái sự quán về cái sự chết nó như sau. Thì chết là một cái điều chắc chắn không thể nào tránh được hết. Đời sống bấp bênh vô thường, mong manh, chết thì chắc chắn. Và khi mình thường xuyên mà quán về cái sự chết như vậy, thì cái tâm của mình nó giảm bớt ô nhiễm, nó giảm bớt đi cái sự ngã mạn, kiêu căng, và nhiều khi đạt được cái sự thư thái an bình. Và nhờ quán được cái sự chết như vậy, thấy cái sự quý giá của cái đời sống là nỗ lực làm những cái thiện nghiệp như bố thí, trì giới, hành thiền, vắng lặng, thiền chỉ. Và sau đó là quan trọng nhất là hành thiền tuệ, tức là thiền minh sát niệm xứ. Do đó mà cái sự suy niệm về cái hiện tượng chết thì là một cái cách tập rất là tốt để mà giảm thiểu những ô nhiễm của tâm và chuẩn bị cho những cái tình trạng bất trắc như trường hợp của Ngài Tích Sa. Thì đối với Ngài Tích Sa thì bỗng nhiên gặp một cái nỗi bất hạnh rất là ê chề như vậy đó. Thì không những tức giận mà Ngài còn cảm thấy sợ hãi cho cái tâm còn đầy ô nhiễm, tham ái, sân hận của mình. Và Ngài nghĩ rằng nếu mà bị giết ngay lúc này thì chắc chắn là mình phải tái sinh vào bốn cái cảnh thấp kém như địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Cho nên Ngài năn nỉ các cái người sát nhân cho Ngài sống qua cái đêm đó, tức là sống thêm một đêm nữa. Thì cái vị lãnh đạo của cái đám người này nói làm sao mà chúng tôi có thể tin Ngài được, bảo đảm là Ngài không có trốn đi được. Khi nghe như vậy thì Ngài lấy một cái cục đá đập gãy một cái chân của mình. Thì Ngài mới nói là tôi không trốn được, cho tôi thêm một đêm nữa để tôi được thanh lọc cái tâm tư ô nhiễm của mình. Thì thấy cái vị lãnh đạo này chưa có còn do dự thì Ngài lấy cục đá đập gãy nốt cái chân thứ hai để thuyết phục những cái kẻ sát nhân là Ngài không thể nào chạy đi đâu được hết. Thấy như vậy thì họ đồng ý và cho Ngài thêm một đêm, và họ ngồi chờ đến ngày hôm sau. Thì Ngài Tích Sa bị đau đớn vì hai cái chân gãy, thì Ngài thử quán về cái cơn đau, nhưng mà vì quá đau đi nên Ngài không thể nào theo dõi cái cơn đau được. Thì Ngài mới không quán về cơn đau, tức là không hành thiền minh sát niệm xứ nữa. Ngài mới tạm hoãn lại, mới nhớ lại cái giới hạnh của mình. Thì Ngài thấy cái giới đức của Ngài nó tròn đầy, nó trong sạch. Và vì thấy cái giới đức tròn đầy trong sạch như vậy thì Ngài nghĩ Ngài không có sợ chết nữa. Vì khi giới mà trong sạch thì không có gì phải sợ hết. Thì Ngài mới suy niệm đến cái giới trong sạch của mình. Cái tự nhiên tâm tư nó nổi lên một cái nỗi niềm rất là sung sướng, hoan hỷ. Và những cái trạng thái tâm này nó trở nên rất là nổi bật trong tâm của Ngài. Thì lúc đó Ngài chuyển qua lấy các trạng thái tâm này làm đề mục và hành thiền minh sát niệm xứ trên các cái đối tượng là những trạng thái tâm này. Rồi sau đó thì những cái cơn đau, cái tâm tư Ngài ổn định trở lại. Thì Ngài thấy rõ cái những cái khổ thọ, tức là cơn đau từ đôi chân bị đập gãy, nó rất là rõ rệt. Thì Ngài lại ghi nhận cái những cái cơn đau như vậy. Và Ngài cái rồi khi mà không chịu được nữa thì Ngài chuyển qua hành cái thiền chỉ. Ngài thay đổi hai cái phương pháp hành thiền, từ thiền minh sát niệm xứ qua thiền chỉ. Thì rồi qua trở lại thiền minh sát, ghi nhận các trạng thái tâm hoan hỷ khi nhớ lại cái giới hạnh của mình. Thì Ngài thấy các cái hiện tượng danh sắc nó rất là rõ ràng, nó sanh khởi, nó hoại diệt một cách rất là mồn một trong tâm như vậy. Thì Đồng thời cái đức tin của Ngài vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài nó rất là mạnh mẽ. Ngài nghĩ đến những cái đệ tử, trưởng đệ tử của Đức Phật như Ngài Sariputta và Ngài Moggallana, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Họ, những vị này cũng tập thiền minh sát niệm xứ và trở thành những bậc thánh nhân. Và khi mà nghĩ như vậy thì Ngài rất là sung sướng hoan hỷ như vậy. Và Ngài dùng những cái trạng thái tâm này làm cái đề mục, và Ngài quán trên những cái trạng thái tâm đó với cái sự hành thiền minh sát niệm xứ của mình. Như vậy Ngài cứ luôn phiên nghĩ đến giới đức của mình, nghĩ đến các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, nghĩ đến Đức Phật thì tâm hoan hỷ phát sinh, cơn đau nó tạm chế ngự, rồi Ngài hành thiền trên những cái trạng thái tâm này. Thì Ngài hành thiền liên tục như vậy và Ngài đạt được cái thánh quả nhập lưu, tức là cái tầng thánh thứ nhất trong bốn cái tầng thánh. Thì Ngài thấy Ngài không còn giận và bực những kẻ sát nhân nữa, và Ngài cũng không bực người em dâu đã mưu toan giết hại Ngài. Ngài chỉ biết chú tâm ghi nhận những gì đang xảy ra ngay những cái khoảnh khắc hiện tại đó. Và nhờ vậy mà Ngài giảm thiểu những cái sự tham sân si trong mình, và nhớ đến giới đức hoan hỷ thì Ngài tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ và đạt cái thánh quả thứ hai là Nhất Lai. Nhất Lai tiếng nhập lưu là cái quả nhập lưu, tức là Sotapatti, và Nhất Lai là Sakkadagami. Thì Ngài mới chế ngự được những cái khổ thọ. Thì sư mới hỏi lại là làm sao Ngài chế được những cái khổ thọ. Thì cũng vì Ngài nghĩ đến giới đức trong sạch của Ngài, và cái lòng biết ơn đối với Đức Phật, biết ơn đối với các chư vị chư thánh tăng, cho nên tâm Ngài hoan hỷ. Thì nhờ cái tâm hoan hỷ mà Ngài chế ngự được cơn đau và hành thiền trên những cái trạng thái tâm hoan hỷ này. Và Ngài cứ tiếp tục như vậy, Ngài đạt cái thánh quả, thánh đạo quả thứ ba là Bất Lai, tiếng Pali gọi là Anagami. Và cuối cùng thì Ngài thành đạt cái thánh quả rốt ráo cuối cùng thứ tư là A-la-hán. Thì lúc mà Ngài giác ngộ hoàn toàn thì lúc đó cái trời vừa hôm sau vừa mới rạng đông, tức là vào sáng sớm hôm sau. Sư nói rằng là đây các thiền sinh đã thọ tám giới từ ngày đầu của khóa thiền và mỗi ngày thọ lại. Thì trong tám giới đó thì cái giới đầu tiên là tránh sát sanh. Thì khi mà các thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ phát triển chánh niệm thì tâm tư mình có thể chế ngự được những trạng thái tham sân ngay khi mình tập đó. Thì vì mình chế ngự được những trạng thái ô nhiễm của tâm nên tâm tư không có nghĩ đến cái sự giết hại. Cho nên cái giới mà các thiền sinh giữ là nhờ các thiền sinh phát triển được chánh niệm, cho nên cái sự giữ giới của thiền sinh nó trong sạch. Cái giới thứ hai là không lấy những cái gì mà không có được cho. Thì sở dĩ mình lấy những cái đồ mà không được cho là vì mình có cái tâm tham. Mà khi mình phát triển chánh niệm, có nghĩa là trong tâm mình có trạng thái tâm thiện thì không có trạng thái tâm bất thiện, nó sanh khởi. Cho nên mình chế ngự được những cái trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi. Do đó nhờ chánh niệm mà mình kiềm hãm luôn những cái trạng thái tâm, trong đó là trạng thái tâm muốn lấy những cái đồ mà không được cho. Cho nên cái giới đó mình cũng giữ rất là trong sạch. Và cái giới thứ ba là không có hành dâm. Thì cái giới bình thường là mình không có cưỡng dâm, cho nên nhờ chánh niệm mình không có phạm cái tội đó. Còn khi mình giữ tám giới thì mình cũng nguyện là mình tránh cái hành dâm trong suốt cái thời gian mà mình hành thiền trong khóa thiền. Cho nên đối với cái giới này thì cũng rất là tròn đầy và tâm cũng rất là trong sạch về phương diện giữ giới. Và bằng cách mà phát triển chánh niệm một cách liên tục như vậy thì tâm tư của mình được kiểm soát khỏi mọi cái ô nhiễm, và mình cũng không phạm đối với những cái giới thứ tư là nói dối. Thì nói dối là một trong bốn cái tà ngữ, gồm có nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời khắc khe, nói những lời vô ích. Thì khi mình mà không phạm những cái tà ngữ này, có nghĩa là mình có chánh ngữ, cho nên mình cũng giữ được cái giới thứ tư nhờ mình phát triển chánh niệm. Và nhờ như vậy thì tâm thư thái an bình. Rồi mình có những cái giới là không dùng những cái chất say, không mang tối, không hát múa, nghe nhạc và vân vân, không ngủ những cái giường cao và xinh đẹp, thì để cho mình đừng có bị gợi dục lên trong tâm của mình, để mà dồn cái nỗ lực vào sự tu tập. Thì nhờ phát triển chánh niệm mà cái giới của mình cũng được thanh lọc, và nhờ cái giới mình thanh lọc, mình có cái điều kiện tốt để mình tiếp tục phát triển chánh niệm. Là những cái thiền sinh của một cái khóa thiền tích cực như vậy, thì chúng ta cố gắng, không thể nào không gặp những cái khổ thọ, là những cái cảm giác không có thoải mái. Tuy nhiên so với cái cơn đau của đôi chân gãy mà ngài Tissa phải chịu, thì cái cơn đau của chúng ta không là gì cả. Sư nói chúng ta không cần phải đập gãy đôi chân của mình, nhưng mà chỉ cần phát triển chánh niệm ghi nhận những khổ thọ khi chúng sanh khởi mà thôi. Và nếu mà không chịu đựng được thì mình có thể tạm ngưng và nghĩ đến những cái giới đức của mình ngay trong cái khóa thiền đã được trong sạch, thì tâm mình nó sẽ hoan hỷ và mình có thể bình an trở lại. Cái điều mà sư nói chắc chắn là nếu quý vị giữ giới trong sạch thì tâm sẽ rất hoan hỷ và an bình mỗi khi mình nhớ tưởng lại cái nỗ lực giữ giới của mình. Và nhờ như vậy mình có thể tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ thêm nữa. Đó là những cái lời dạy của Đức Phật chỉ cho các tỳ khưu ni trong cái bài kinh vừa nói. Thì ngài Tissa tiếp tục phát triển chánh niệm và các tuệ minh sát, tức là khi mà ngài chưa giác ngộ thì ngài chế ngự cơn đau và ngài tiếp tục phát triển chánh niệm và phát triển những cái tuệ giác minh sát, tức là ngài tập thiền minh sát niệm xứ và thiền vắng lặng samatha đó, thay đổi luân phiên với nhau, và cuối cùng ngài đạt được thánh đạo của a la hán, tức là sự giác ngộ rốt ráo thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi sau cái kiếp cuối cùng. Và khi mà ngài thành đạt cái sự giác ngộ rồi, tâm tư ngài rất là hoan hỷ và ngài tự thốt lên những cái lời tán thán cho cái sự thành công của mình. Ngài nói rằng ta đập gãy đôi chân để cho chứng tỏ với họ là ta không có trốn chạy và vượt qua những cái ô nhiễm. Bởi vì nếu chết với tâm tư ô nhiễm thì thật là xấu hổ. Và ngài quán cái cơn đau, phát triển tuệ minh sát và đạt được thánh đạo quả A-la-hán. Đó là những cái lời mà tự tán thán cho cái công phu và sự thành đạt trong cái việc tu tập của mình. Thì tới đây sư nói đã giờ pháp thoại đã hết. Thì sư mong các thiền sinh kiên trì ghi nhận cái cơn đau. Và nếu mà không có chịu đựng được thì hãy nghĩ đến những cái giới hạnh trong sạch của mình, để mà tâm tư được cái ổn định, an bình, hầu tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ theo lời dạy của Đức Phật. Và với cái sự tu tập như vậy, và quý vị không có từ bỏ, thì một ngày nào đó thì quý vị sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn giống như ngài Tissa vậy. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.